Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, tốt một tòa cô phong. Xuất phát, Diệp Hiên nhẹ nhàng vung lên tay áo, đi bộ nhàn nhã vậy đạp không mà đi. Phía sau hắn, các đại thế lực tinh anh nhao nhao theo sát mà lên. Lần này, không có người còn dám ngăn trở. Dù là những cái kia không có xuất thủ hoàng giả cấp vũ tu, cũng đều không dám ngăn cản Diệp Hiên bọn người. Khi biết Diệp Hiên bọn người là tới từ Trung Thiên Vực về sau, tất cả Thiên Cương Vực vũ tu nhóm đều kinh sợ. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Hiên bọn người trùng trùng điệp điệp hướng về Thiên Cương Vực đất liền phương hướng mà đi. Chờ đợi Diệp Hiên bọn người sau khi đi, những Thiên Cương Vực đó vũ tu nhóm các loại cảm thán một phen, liền cũng tản ra. Về phần vừa mới chết Điền Trấn, Lưu Nguyệt Vương bọn người, không ai còn đem bọn hắn để ở trong lòng. Thậm chí bọn họ thi thể đều sớm bị một chút vũ tu vơ vét không còn gì. Như cái gì không gian giới, mang theo người linh tinh loại hình, không khỏi bị đám người phân chia hết. Đáng thương Điền Trấn bọn người ở tại vì Thiên Cương Vực mà chiến, nhưng sau khi chết lại rơi vào kết quả như vậy. Chỉ là đám người đối với cái này mảy may bất luận cái gì đồng tình tâm ý. Bởi vì nơi này là Thiên Cương Vực, là một người ăn thịt người địa phương. Diệp Hiên mang theo chúng tinh anh lên đường bay tới, phát hiện toàn bộ Thiên Cương Vực quả nhiên như trong truyền thuyết một dạng, khắp nơi tràn ngập giết chóc, lấy mạnh hiếp yếu, hiếp yếu sợ mạnh chờ một chút, chẳng qua là tiểu nhi khoa thôi. Tại Thiên Cương Vực, ngươi chỉ cần có thực lực, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm, muốn làm gì nên cái gì. Chỉ bất quá, ngươi cũng phải làm tốt tùy thời bỏ mình chuẩn bị. Ở cái địa phương này, thực lực siêu cường cường giả cũng có thể sẽ có lật thuyền trong mương sự tình phát sinh. Tỷ như đường đường hoàng giả cấp cường giả, lại bị mấy cái ích cung cảnh vũ tu xem như dê béo, toàn thân trên dưới lừa gạt không còn một mảnh. Loại chuyện này, đặt ở cái khác vực, có lẽ có ít không thể tin, nhưng ở Thiên Cương Vực nhưng là lại không quá bình thường. Nói tóm lại, nơi này là một cái tràn đầy giết chóc, tràn đầy tội ác địa phương, là ác nhân thiên đường, thiện nhân địa ngục, thật là một cái thú vị địa phương. Xem ra ta cũng có thể an bài thuộc hạ tùy tùng tới nơi này học hỏi kinh nghiệm. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, âm thầm làm ra dự định. Nói đến, Diệp Hiên sở hữu tùy tùng bên trong, ngoại trừ Diệp Đạm Phong, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành ba người đem ra được ở ngoài, cái khác giống Liễu Vĩnh bọn người, thực ra đã không quá đủ tư cách trở thành hắn tùy tùng. Đơn giản là Diệp Hiên nể tình đám người cùng hắn kề vai chiến đấu tình cũ, mới đưa bọn hắn miễn cưỡng đề cao thiên phú. Nhưng liền xem như dạng này, Liễu Vĩnh mấy người cũng không có cách nào đi theo Diệp Hiên, đi cùng chư thiên vạn giới đám thiên tài bọn họ đi tranh phong. Bởi vì bọn họ nội tình thật sự là quá kém. Có lẽ Liễu Vĩnh bọn người ngày sau thay bản thánh chủ trấn thủ Thương Lan đại lục, ngược lại là một tốt an bài. Ngay tại Diệp Hiên trong lúc suy tư, Minh Lạc Trần âm thanh vang lên: "Đệ tử, Thái Hư giáo phân bộ ngay ở phía trước trên núi." Diệp Hiên nghe vậy, ánh mắt nhìn lại, xuất hiện ở trước mắt hắn là một tòa cao vút trong mây sơn phong. Diệp Hiên bọn người vốn là tại ngự không phi hành, nhưng mà ngọn núi này lại như cũ vẫn còn ở xuyên thẳng mây xanh. Diệp Hiên đám người phi hành độ cao, vậy mà chỉ ở nó giữa sườn núi. Tốt một tòa cô phong. Diệp Hiên thầm khen một tiếng, làm cho này ngọn núi khen hay. Tại Trung Thiên Vực, nhưng cho tới bây giờ không có cao như vậy sơn phong. Tất nhiên mục tiêu đang ở trước mắt, chuyên gia tăng thêm tốc độ. Diệp Hiên nói một câu, chợt thân hình trong nháy mắt bay thẳng trước, trong nháy mắt thì đã sơn phong biên giới. Minh Lạc Trần bọn người thấy thế, vội vàng đuổi theo. Đúng lúc này, ngọn núi bên trên bỗng nhiên nhớ tới dồn dập tiếng chuông. Tiếng chuông truyền ra, vô số bóng người xuất hiện ở giữa sườn núi, mắt thấy dần dần đến gần Diệp Hiên bọn người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.